Bất diệt bá thể quyết, chương 1787, Mộ Phong xuất thủ. Góc truyện audio.com, Triệu Võ Thành bên ngoài, Hàn Thế Xương cùng Hàn gia tộc người, ngồi một chiếc bảo quang quanh quần phi thuyền, hoành không mà đi. Bong tàu bên trên, Hàn Thế Xương ngồi xếp bằng, trên mặt lại tức giận đến diện mục xoay khốc. Tại mới, trong cơ thể hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, rốt cục áp chế không nổi, cuối cùng đưa đến cảnh giới của hắn sụp đổ từ 7 giai võ đế trượt đến 6 giai võ đế. Triệu Lễ, ta Hàn Thế Xương không đội trời chung với ngươi. Hàn Thế Xương tức giận đến chửi ầm lên, trong lòng đau khổ. Hắn thật vất vả tấn thăng đến 7 giai võ đế, cuối cùng lại bởi vì một lần đánh cực mà trọng thương dẫn đến cảnh giới trượt. Cái này một cái giá lớn thực tại là quá lớn, cái này cũng mang ý nghĩa tương lai hắn muốn. Trọng vừa mới thăng cấp đến 7 giai võ đế, đã hy vọng mong manh, võ đạo chi lộ như vậy dừng bước sẽ không lại có hy vọng đột phá. Giống, đột nhiên, trong hư không truyền đến kinh thiên động địa tiếng long ngâm, sau đó một đạo khổng lồ đuôi rồng hoành không mà đến, hung hăng quẳng tại bảo quang quanh quần phi thuyền bên trên. Ầm ầm, kinh khủng cự lực bộc phát ra, phi thuyền mặt ngoài trận văn cấp tốc sáng lên, nhưng chỉ vẻn vẹn là duy trì số hơi thở thời gian, chính là ầm vang sụp đổ ra. Mà to như vậy phi thuyền thì là đoạn thành hai đoạn, phi thuyền bên trong Hàn gia tộc người quá sợ hãi, nhao nhao phát ra sợ hãi gọi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản khoanh chân ngồi tại bong tàu bên trên chữa thương Hàn Thế Xương, đột nhiên đứng dậy, phải chân vừa đạp lăng không lơ lửng mà lên, đồng thời đế vực mở ra, đem phi thuyền bên trong Hàn gia tộc người đều cho cứu lại. Tại Hàn Thế Xương trốn ra phi thuyền nháy mắt, hắn cũng rốt cục là thấy rõ ràng tập kích hắn đồ vật chân diện mục là một đầu chừng mấy ngàn trượng khổng lồ giao long. Ở đây đầu giao long đầu bên trên song giác ở giữa, khoanh chân ngồi một tên thanh niên áo bào đen, một đôi sắc bén đôi mắt chính nhàn nhạt nhìn thẳng Hàn Thế Xương. Đông Hải giao long vương Ngao Lăng, còn có ngươi là người phương nào? Hàn Thế Xương nhìn trước mắt khổng lồ giao long cùng tản ra khiến hắn kinh hãi khí tức, hắn lập tức liền nhận ra đầu này giao long chính là Đông Hải bộ tộc vương. Hàn gia dù sao cũng là tới gần Đông Hải nhất lưu thế gia, cũng kinh doanh một chút bến tàu, đối với Đông Hải giao long bộ tộc cũng là có phần là quen thuộc, sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Ngao Lăng thân phận. Chỉ là, khiến Hàn Thế Xương trong lòng nghi hoặc là, Ngao Lăng đầu ngồi lấy thanh niên áo bào đen đến cùng là ai? Mà lại Ngao Lăng dạng này tôn quý giao long vương thế mà cam nguyện như tọa kỵ để kẻ này ngồi ngay ngắn tại đầu bên trên, chuyện này với hắn đánh vào thị giác là cực lớn, rung động trong lòng nơi này từ đến cùng là ai? Ta là tới giết ngươi người, Hàn Thế Xương, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mộ Phong thần sắc đạm mạc chậm rãi nói ra câu nói này về sau, hắn thân hạ Ngao Lăng gào thét một tiếng, bỗng nhiên lao đến, hung hăng va chạm tại Hàn Thế Xương trước mặt. Ngao Lăng tốc độ quá nhanh, Hàn Thế Xương chật vật tránh thoát chính diện một kích nháy mắt, khổng lồ đuôi rồng hung hăng gào thét mà đến, không chút lưu tình oanh tại Hàn Thế Xương trên người. Hàn Thế Xương căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể cổ động đế vực. Cản ở phía trước, chỉ là, hắn đế vực vừa thôi động, Ngao Lăng cái kia cường đại hơn đế vực đồng dạng giáng lâm, đem hắn đế vực áp chế xuống tới, mà đuôi rồng trực tiếp đập vào hắn trên người. Oa, Hàn Thế Xương một ngụm máu tươi nhả ra, toàn bộ người bay ngược mà ra, hung hăng đập vào phía dưới dãy núi thung lũng bên trong. Mà Ngao Lăng miệng rồng một nhả, mang bọc lấy vô số băng hàn chi lực long tức phun nhả mà ra, nháy mắt bao phủ hướng về phía Hàn Thế Xương, đem Hàn Thế Xương chung quanh mấy chục dặm sơn cốc đều đóng băng lại. Mà nện trong hố Hàn Thế Xương, toàn bộ người đều bị đông lại, hóa thành băng điêu, ánh mắt của hắn tại không ngừng chuyển động, thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thân thể lại hoàn toàn bị đông cứng, cứng ngắc mà không cách nào động đậy. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Ngao Lăng cái kia, khổng lồ đuôi rồng ngay sau đó từ không trung rơi xuống, hung hăng đánh vào chỗ của hắn. Rầm rầm rầm, đuôi rồng như roi, cấp tốc oanh kích tại trong sơn cốc đem đóng băng hết thảy đồ vật đều oanh thành vô số băng nhỏ nhen, trong đó liền bao khỏa Hàn Thế Xương bị đóng băng ở thân thể. Tại Hàn Thế Xương nhục thân triệt để hủy đi nháy mắt trong thức hải nguyên thần, thì là lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo hắc ảnh, xông ra khỏi sơn cốc hướng về phương xa chân trời bỏ chạy mà đi. Ngồi ngay ngắn tại Ngao Lăng đầu bên trên Mộ Phong, đã sớm một mực nhìn chằm chằm Hàn Thế Xương nguyên thần, ở người phía sau nguyên thần bỏ chạy nháy mắt, hai tay của hắn bấm quyết đem sớm đã bố trí tại phụ cận đế trận khởi động. Ầm, Hàn Thế Xương nguyên thần vừa lướt ra khỏi sơn cốc liền bị đế trận trận văn cho. Cản lại, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn làm như vậy ta? Chấm, Hàn Thế Xương nguyên thần mãnh xoay người, gắt gao trừng mắt Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ, đồng thời lại có một tia khốn hoặc. Mộ Phong tế ra đế trận, hắn liếc thấy ra, là cao đẳng đế trận, không cần nói hắn hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái, liền xem như trạng thái đỉnh phong cũng không trốn thoát được. Ta gọi Mộ Phong, cùng Triệu Lễ gia chủ có chút giao tình. Ta cảm thấy ngươi là bất định lúc lựu đạn, để ngươi còn sống rời đi, khả năng về sau vẫn như cũ sẽ tìm Triệu gia phiền phức. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mộ Phong đạp không mà đến, lấy ra thanh tiêu kiếm, thi triển ra ngự kiếm thuật thức thứ nhất quán hồng thức. Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, phá không mà đến, nháy mắt hướng phía Hàn Thế Sương nguyên thần lao đi, kiếm khí tung hoành, không gian xoay khốc kinh khủng phi thường. Hàn Thế Sương nguyên thần quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn nào có thanh tiêu kiếm nhanh, vừa lui ra phía sau nháy mắt, thanh tiêu kiếm liền quán xuyên hắn nguyên thần. Chỉ thấy Hàn Thế Sương nguyên thần lập tức ảm đạm rất nhiều, hắn vốn là bởi vì trọng thương, nguyên thần rất suy yếu, hiện tại nhục thân lại bị ngao lăng hủy đi, nguyên thần chi lực thì là suy yếu đến cực điểm, tự nhiên chống đỡ không được thanh tiêu kiếm chạm kích. Tại thanh tiêu kiếm không ngừng chạm kích hạ, Hàn Thế Sương nguyên thần cuối cùng cơ hồ biến thành trong suốt hình, ngay cả lời đều suy yếu nói không nên lời, bị Mộ Phong cách không một chảo cho thu nhập kim thư thế giới bên trong. Cái này Hàn Thế Sương dù sao cũng là tấn thăng qua bảy giai võ đế, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có cơ hội luyện chế thành bảy giai võ đế cấp bậc âm hồn. Chủ nhân, Hàn gia tộc người tại Ta Long Tức Hạ, không một may mắn thoát khỏi. Ngao Lăng trầm giọng nói, Mộ Phong gật gật đầu, nói cái kia đi thôi. Mộ Phong xuất thủ đối phó Hàn Thế Sương, cũng là vì để phòng vạn nhất cái sau dù sao tấn cấp qua bảy giai võ đế, nếu là xử lý thỏa đáng nói không chừng có thể khôi phục tu vi. Nếu là tu vi khôi phục như vậy Hàn Thế Sương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời gian Triệu gia lại sẽ xuất hiện nguy cơ. Mộ Phong mặc dù cùng Triệu Lễ giao tình, nhưng lại rất thích Triệu Tố Nhi, hắn tự nhiên không nguyện ý Triệu gia xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ xuất thủ giải quyết triệt để rơi Hàn Thế Sương cái phiền toái này. Khi Mộ Phong trở lại Triệu Võ Thành về sau, Triệu Lễ đám người thì là về Triệu gia bắt đầu chuẩn bị yến tịch chúc mừng lần này đánh cược thắng lợi, đồng thời mời Triệu Võ Thành tất cả thế nhà thế lực cùng một chút bản thổ thế lực cường đại. Triệu Lễ đối với Mộ Phong rời đi cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là tại Mộ Phong sau khi trở về chính là cảm kích đem dẫn hồn cốt phiên còn cho Mộ Phong, đồng thời đem hắn phụng làm khách quý mời tiến vào yến tịch. Bất quá, lại bị Mộ Phong cự tuyệt, loại này yến tịch hắn cũng không thích, vô luận là thế nhà thế lực vẫn là người của thế lực khác, Mộ Phong cũng không nhận ra, hắn đi qua cũng không có ý gì. Triệu Lễ thấy Mộ Phong thái độ kiên quyết, liền không cưỡng cầu nữa. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.